Audio Chuyện Hay xin trân trọng giới thiệu tập số 230 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Tổng tài Bạc Tỷ không dễ chọc qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Chuyện Hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tịch Nhàn đợi ở bên ngoài một lúc thì thấy Hàn Thanh đi ra, nhìn thấy sắc mặt không tốt của anh, Tịch Nhàn tò mò hỏi: "Cô ấy thế nào rồi?" Hàn Thanh thấy Tịch Nhàn chỉ mặc một cái áo mỏng, anh ấy lập tức cởi áo của mình ra rồi khoác lên trên người của cô ấy và hỏi: "Em mặc mỏng như vậy không thấy lạnh sao?" Áo khoác vừa được khoác lên, sự ấm áp đã bao phủ khắp cơ thể của Tịch Nhàn. Cô ấy nói: "Không lạnh, em chạy qua đây mà." Thật ra cô ấy không có ý định khoe khoang công lao của mình, mà chỉ muốn tỏ ra rằng mình không hề lạnh. Sau khi nói xong, Tịch Nhàn nghĩ cái gì đó rồi nhanh chóng giải thích: "Em không có ý khoe khoang công lao đâu, em chỉ là muốn nói..." "Ngốc ạ, em không cần phải giải thích." Hàn Thanh gật đầu rồi nói: "Đối với anh, em muốn gì thì nói đó, không cần phải lo lắng." "Vâng." Trái tim của Chu Tịch Nhàn tràn đầy sự ngọt ngào, cô ấy tựa nhẹ vào vai của Hàn Thanh và nắm chặt tay anh ấy. "Cô gái đó, làm sao mà anh lại quen biết cô ấy vậy?" Cuối cùng thì Chu Tịch Nhan cũng đặt ra câu hỏi từ tận đáy lòng mình. Mặc dù đã cố gắng chịu đựng, nhưng cô ấy vẫn không khỏi tò mò. Rốt cuộc là người như thế nào mới khiến cho Hàn Thanh lo lắng đến như vậy? Đây là lần đầu tiên Tịch Nhan nhìn thấy Hàn Thanh như thế này. Cô ấy luôn luôn cho rằng Hàn Thanh là một người lạnh lùng. Nhưng cô ấy không ngờ sẽ nhìn thấy cảnh tượng Hàn Thanh lo lắng cho một người con gái khác như thế. Sau khi Hàn Thanh đưa hai người đến bệnh viện làm thủ tục thì Tịch Nhan cũng biết tên của cô ta là Hứa Yến Uyển. Nhưng cô ta lại không biết người này có quan hệ gì với Hàn Thanh. Nhưng đại khái cô ta cũng biết rằng mối quan hệ của hai người không chỉ đơn giản là mối quan hệ giữa nhân viên và sếp. Đó là lý do tại sao cô ấy có một câu hỏi như vậy. Có lẽ Hàn Thanh biết cô ấy đang nghĩ gì. Anh ấy khẽ cười và nói: "Sao thế, em ghen sao?" Nghe thấy thế, khuôn mặt của Tịch Nhan đỏ bừng lên, cô ấy ngập ngừng nói: "Làm sao có thể như vậy chứ? Em vừa mới hỏi cô ấy là ai thôi mà." "Thực sự không ghen sao?" "Thật sự là không có mà. Hai nhà họ Hứa và nhà họ Hàn trước đây rất thân thiết. Cô ấy vừa mới trở về Trung Quốc cách đây không lâu. Sau đó anh biết được một điều rằng nhà họ Hứa xảy ra biến cố. Bà mẹ của cô ấy không may qua đời, nhưng cô ấy không hề muốn nhận sự giúp đỡ nào của anh." Tịch Nhan sừng sốt khi nghe thấy cái chết của ba mẹ cô ta. Rốt cuộc thì cô ta đã phải trải qua những gì chứ? Hoa xà, hai nhà bọn họ có giao tình. Tịch Nhan thở dài, thảo nào khi gặp nhau bên ngoài thang máy, Tịch Nhan cảm thấy đối phương rất có khí chất. Hoa xà là cô chủ của nhà họ Hứa. Cô ấy không muốn nhận sự giúp đỡ nên đã đến làm việc trong tập đoàn nhà họ Hàn sao? Anh không hề biết chuyện này sao? Tịch Nhan hỏi. Đúng thế. Hàn Thanh gật đầu. Anh ấy mím đôi môi mỏng rồi nhìn cô ấy. Nếu không phải hôm nay cô ấy ngất ở công ty, thì anh cũng không biết là cô ấy đang làm việc ở đây nữa. Nói xong, anh ấy cũng không nhắc tới chủ đề này nữa, mà khoác tay lên vai của Tịch Nhan và nói: "Đi thôi, anh đưa em về nhà trước." Tịch Nhan được anh giữ chặt trong lòng và bước đi ra ngoài. Nhưng không hiểu sao, cô ấy lại nghĩ đến Hứa Yến Uyển. Một cô gái đột nhiên mất đi tất cả mọi thứ mà vẫn không nhận sự giúp đỡ của người khác. Cô ta muốn tự mình gánh vác mọi thứ nên mới xảy ra tình huống ngất ở công ty như vậy. Điều này thật là quá khó đối với một người con gái trẻ. Tuy nhiên, Tịch Nhan không thể yêu cầu để Hàn Thanh giúp đỡ cô ta. Dù sao thì đây cũng là chuyện riêng giữa hai người. Cô ấy luôn luôn cảm thấy mình không nên xen vào. Hứa Yến Uyển ở lại bệnh viện cả buổi chiều và muốn xuất viện nhưng đã bị Tô Cửu ngăn lại. Cô ta nói: "Cô Hứa, Tổng Giám đốc Hàn đã bảo tôi ở đây chăm sóc cho cô thật tốt. Hơn nữa, thân thể của cô bây giờ vẫn còn rất yếu. Tốt nhất là cô vẫn nên ở lại bệnh viện để điều trị thêm." "Không cần đâu." Hứa Yến Uyển lắc đầu từ chối. "Cơ thể của tôi ra sao thì tôi là người hiểu rõ nhất. Sáng nay quả thật là tôi có chút khó chịu, nhưng hiện tại thì đã đỡ hơn nhiều rồi." "Tô Cửu, làm ơn hãy giúp tôi làm thủ tục xuất viện đi." Tô Cửu kiên quyết từ chối cô ta. "Tổng giám đốc bảo tôi ở đây chăm sóc cô mấy ngày. Dù sao thì trời cũng sắp tối rồi. Cô Hứa, cô muốn ăn gì để tôi đi mua cho cô?" Hứa Yến Uyển không ngờ Tô Cửu lại cứng đầu như vậy. Chẳng lẽ hôm nay cô ta sẽ không thể ra viện sao? Nghĩ đến đây, Hứa Yến Uyển xuống giường và chuẩn bị rời đi một mình. Cô ta vừa mới ra khỏi giường thì trước mắt tối sầm lại, suýt chút nữa đã ngã về phía trước. May mà nhờ có Tô Cửu nhanh tay đỡ được cô ta. Tô Cửu lo lắng hỏi, cô có ổn không vậy? Hứa Yến Uyển phải ngồi lại một lúc mới có thể dần dần lấy lại được sự tỉnh táo. Huyết áp của cô ta luôn luôn chênh lệch đến mức lúc nào cũng ngất đi như thế này. Vì vậy, Hứa Yến Uyển lại bị Tô Cửu đỡ trở về giường. Cô Hứa, tình hình hiện tại của cô không thể tùy tiện xuất viện được đâu. Thân thể của cô đã đến cực hạn rồi. Điều quan trọng nhất cô cần làm bây giờ chính là nghỉ ngơi cho thật tốt. Hứa Yến Uyển vốn là muốn rời đi, nhưng lại xảy ra chuyện như thế này khiến cô ta không biết sau khi xuất viện thì mình có thể kiên trì đi về đến nhà được hay không. Ngay cả khi trở về nhà, nếu cô ta ngất xỉu ở nhà mà không có ai phát hiện thì không phải mọi chuyện càng tồi tệ hơn sao? Cô ta muốn vực dậy nhà họ Hứa, vì thế nên cô ta không thể chết vào lúc này. Nghĩ đến đây, Hứa Yến Uyển càng trở nên vững vàng hơn. Cô ta không đòi xuất viện nữa mà mệt mỏi kéo chăn bông lên người. Tôi hiểu rồi, cảm ơn cô đã quan tâm, tôi nhất định sẽ nghỉ ngơi cho thật tốt. Rõ ràng lúc trước cô ta vẫn khăng khăng đòi xuất viện, nhưng sau khi cảm thấy sức khỏe của mình không thể chống đỡ được nữa thì cô ta lập tức thay đổi quyết định. Tô Cửu cảm thấy người này khá là quyết đoán. Cô không thể chỉ nằm trên giường được, ít nhất thì cũng phải ăn một chút. Tôi đi ra ngoài mua bữa tối, cô có muốn ăn món gì không? Trước đây, Hứa Yến Uyển không thích ăn rất nhiều đồ, lúc nào cũng có thể tìm ra khuyết điểm của món ăn. Nhưng bây giờ cô ta làm gì có tư cách để lựa chọn? Nghĩ đến đây, Hứa Yến Uyển cười đến thất thần rồi nói, cô mua món gì cũng được hết, tôi ăn được hết. Nếu đã như vậy thì tôi ăn cái gì cô cũng ăn cái đó nhé. Tô Cửu đang định đi ra ngoài, vừa mở cửa phòng bệnh thì thấy Tịch Nhan đang đứng ở trước cửa. Tịch Nhan! Tô Cửu ngạc nhiên gọi. Cô ta lùi lại phía sau để cho Tịch Nhan bước vào. Sao em lại ở đây vào lúc này? Tịch Nhan tình cờ bắt gặp ánh mắt của Hứa Yến Uyển khi cô ấy bước vào. Hứa Yến Uyển cảm thấy kinh ngạc khi thấy Tịch Nhan xuất hiện ở đây. Tôi nghĩ rằng các cô ở trong bệnh viện chưa ăn gì nên tôi đã nấu đồ ăn mang sang cho các cô rồi. Chủ tịch Nhan cầm hộp giữ nhiệt trong tay ra hiệu. Dù sao thì cũng đã đến giờ ăn tối rồi. Các cô đã ăn chưa? Tôi hy vọng là mình đến kịp lúc. Tô Cửu thấy vậy thì vội vàng nói. Chị đang định ra ngoài mua đồ ăn tối này. Nếu em đến muộn một chút thì có lẽ chị đã mang đồ về đến nơi rồi. Thật không vậy? Chủ tịch Nhan cười tươi bước vào, đặt hộp giữ nhiệt lên trên bàn và mở ra. Xung quanh toàn là mùi thơm của thức ăn. Thơm quá! Tịch Nhan, em thật là tuyệt vời. Mùi thơm như vậy, chắc vị của nó cũng ngon tuyệt có phải không? Tịch Nhan nhanh chóng lấy đồ ra ăn. Tô Cửu thấy vậy thì quay đầu lại hỏi Hứa Yến Uyển. Cô Hứa, vì bạn gái của Tổng Giám Đốc đã mang đồ ăn qua rồi, vậy nên tôi cũng không cần phải đi mua nữa. Cô cũng mau qua đây ăn đi. Hứa Yến Uyển ngồi bất động ở chỗ cũ, mặt có chút ngơ ngác, nhìn cảnh tượng này. Cô ta sẽ không bao giờ có thể ngờ được rằng Tịch Nhàn sẽ đến đưa đồ ăn cho mình và thậm chí là còn với dáng vẻ nhiệt tình như vậy nữa. Cô ta còn đang ngẩn ngơ thì Tô Cửu đã ăn một miếng thịt rồi khen ngợi. Ngon quá, Tịch Nhàn, khi nào thì em và Tổng Giám Đốc Hàn kết hôn thế? Anh ấy có thể cưới được một người như em thì đúng là quá hạnh phúc rồi. Tịch Nhàn đỏ bừng mặt sau khi nghe những lời nói đó. Da mặt của em thật mỏng đấy, mới trêu có một tí thôi mà đã đỏ bừng cả lên rồi kìa. Em ngại cái gì chứ? Dù sao thì ở đây cũng chỉ có ba người chúng ta. Em mau mau ngồi đây kể cho chị nghe đi nào. Em với Tổng Giám Đốc Hàn tiến triển đến đâu rồi? Không chỉ mình chị muốn biết, mà cô Hứa cũng rất muốn biết nữa, có đúng không? Nói xong, Tô Cửu liếc về hướng Hứa Yến Uyển. Cô ta vẫn đang ngơ ngác ngồi đó. Mãi một lúc lâu sau, cô ta mới kìm nén được nỗi chua xót trong lòng. Hứa Yến Uyển vén chăn bông rồi chậm rãi rời khỏi giường. Cô ta đi đến chỗ hai người như một người máy không có cảm xúc và nói. Đúng vậy, tôi cũng rất muốn biết. Hứa Yến Uyển mỉm cười, sau đó cầm bát đũa lên và cùng với họ ăn cơm tối. Tô Cửu nhìn Hứa Yến Uyển rất nhiều lần nhưng lại thấy hoàn toàn bình thường. Chẳng lẽ cô ta đã đoán sai rồi sao? Hứa Yến Uyển và Tổng Giám Đốc Hàn chỉ là bạn bè bình thường thôi sao? Nhìn xem, cô ấy cũng muốn biết, chúng tôi đều muốn biết. Tịch Nhan, em mau nói đi. Tô Cửu cảm thấy mình còn muốn thử Hứa Yến Uyển một lần nữa, vì vậy cô ta lại hỏi. Mau nói cho chị biết, bọn em đang ở mức độ nào rồi? Nắm tay, ôm hay hôn? Tịch Nhan cảm thấy nhịp tim của mình càng ngày càng tăng lên. Cô ấy không ngờ rằng thư ký Tô lại nói chuyện quan tâm đến đời sống tình cảm của cô như vậy. Thư ký Tô, chị...

không bao lâu thì liền ngủ luôn. Ngược lại, vẻ mặt của Lăng An ở bên này thì trông có vẻ khó chịu. Giang Tiểu Bạch này sao có thể bất cần đến mức không nghĩ tới bản thân là một người phụ nữ chứ? Cho dù cậu ta không có hứng thú với cô ấy, nhưng trên lý thuyết thì cậu ta cũng là một người đàn ông. Dù cậu ta sẽ không làm gì, nhưng cô ấy cũng nên quan tâm đến danh tiếng của mình chứ. Giang Tiểu Bạch. Lăng An không ngừng gọi tên cô ấy. Giang Tiểu Bạch nằm trên ghế, không có chút phản ứng nào, khiến cho Lăng An bất lực, lại hét lên một lần nữa. Giang Tiểu Bạch. Giang Tiểu Bạch vẫn không đáp lại. Một lúc sau, có lẽ nhận thấy Lăng An vẫn đứng ở chỗ này, không rời, nên hai mắt cô ấy mở ra một khe hở, rồi liếc nhìn Lăng An một cái. Giang Tiểu Bạch ngồi dậy, trên mặt có chút tức giận nói. Mới sáng sớm mà anh ầm ĩ cái gì đây? Anh không buồn ngủ, nhưng tôi rất buồn ngủ, có hiểu không? Có gì thì chưa chúng ta nói chuyện tiếp. Lăng An luôn là người giải quyết mọi việc một cách nhanh nhất có thể. Bây giờ cô ấy yêu cầu cậu ta đợi đến trưa mới nói chuyện thì thật sự có chút không quen. Cô cứ ngồi dậy trước đi, Lăng An nói. Giang Tiểu Bạch ngẩn người một hồi lâu, cô ấy cảm thấy nếu mình không ngồi dậy nói cho rõ ràng thì chắc chắn cậu ta sẽ không rời đi. Cho nên cô ấy chỉ có thể vò đầu bứt tóc, sau đó ngồi dậy. Được rồi, tôi dậy đây. Anh có gì muốn nói thì nói nhanh đi, nhanh lên để tôi còn ngủ tiếp. Cô ấy thật sự buồn ngủ đến phát điên, cho nên mặc dù Giang Tiểu Bạch đã ngồi dậy, nhưng đôi mắt vẫn nhắm nghiền. Vốn dĩ cô ấy không hề quan tâm đến hình tượng của mình trước mặt cậu ta. Nhìn thấy cô ấy như vậy, thì Lăng An cảm thấy việc cô ấy ngồi dậy để nói chuyện với mình đã là một chuyện không dễ dàng rồi. Lăng An không còn yêu cầu cô ấy phải mở mắt để nhìn cậu ta nữa. Lăng An tìm một chỗ thích hợp để ngồi xuống rồi nói. Cô không được ngủ ở đây, mau đi ra ngoài đi. Cái gì cơ? Cơ thể của Giang Tiểu Bạch lắc lư không vững. Cô ấy uể oải hỏi. Vậy thì tôi phải ngủ ở đâu đây? Chẳng lẽ lại vào phòng của anh để ngủ sao? Lăng An bị lời nói của cô ấy làm cho tức giận. Nhưng nhìn vẻ mặt mơ mơ màng màng của cô ấy, thì cậu ta lại đoán cô ấy còn không biết mình đang nói cái gì đâu. Làm sao có thể có một cô gái tùy tiện đến như vậy chứ? Lăng An cảm thấy bất lực. Cậu ta nhìn thấy thân thể không ngừng lắc qua lắc lại của cô ấy, lại càng thêm đau đầu. Vì vậy đành vươn cánh tay ra để ôm lấy vai cô. Đừng có lắc qua lắc lại nữa, cô mau mau nghe tôi nói đi. Được rồi, anh cứ nói đi. Giang Tiểu Bạch không lắc nữa mà dùng sức kéo cánh tay của Lăng An, khiến cho cả người của cô ấy ngã vào trong vòng tay của cậu ta. Hai tay của cô ấy vô thức nắm lấy vạt áo của cậu ta. Cô ấy dựa vào tay của Lăng An rồi nhắm mắt ngủ tiếp. Rõ ràng là Lăng An chỉ đưa tay ra để giúp cô ấy, nhưng không ngờ người phụ nữ này lại có thể nằm luôn trong lòng của cậu ta. Cô mau ngồi dậy để chúng ta nói chuyện tiếp có được không? Mặc dù Giang Tiểu Bạch không trả lời, nhưng Lăng An biết rõ ràng chuyện này là không thể làm được. Giang Tiểu Bạch thật sự rất buồn ngủ. Đêm qua, 4 giờ cô ấy mới ngủ, bây giờ mới có hơn 7 giờ sáng. Lúc này mí mắt của cô ấy không thể nào mở ra được. Chỉ cần mí mắt chạm nhau thôi là ngay lập tức sẽ đi vào giấc ngủ luôn. Có thể nghe thấy tiếng gọi của Lăng An và trả lời lại, đó là chuyện không dễ dàng gì. Hơn nữa, cô ấy còn nằm sấp vào trong lòng của Lăng An, cảm giác được vòng tay của cậu ta ôm cô thật sự rất ấm áp. Cơ thể theo vô thức mà tiến đến chỗ cậu ta ôm, rồi dùng sức mà cọ sát. Cơ thể của Lăng An cứng đơ, đang muốn đẩy cô ấy ra. Giang Tiểu Bạch lại dùng sức mà ôm lấy cái eo của cậu ta. Lăng An bị làm cho tức giận đến bật cười, cúi đầu nhìn người trong lòng đang ôm cậu ta chặt cứng. Giang Tiểu Bạch, bây giờ đang dựa vào việc ngủ mà đùa giỡn với tôi, cô có đúng không? Những lời nói này lại không được đáp lại bởi vì Giang Tiểu Bạch còn đang ngủ say như chết. Lăng An cúi đầu nhìn thoáng qua người trong lòng mình. Giang Tiểu Bạch nhắm mắt lại. Dưới hàng lông mi dài là những cuồng thâm mắt màu đen nhạt. Khuôn mặt trắng nõn, vô cùng thuần khiết. Trên môi, một chút son cũng không có. Đều là màu sắc tự nhiên, rất nhợt nhạt. Tuy rằng không được đẹp nhưng tạo cho người khác cái cảm giác rất sạch sẽ, rất thoải mái. Một lúc lâu sau, Lăng An đỡ cô ấy đi đến chỗ sofa. Chỉ là nhìn hình dáng của cái sofa, cậu ta lại có cảm giác không đành lòng. Dứt khoát ôm lấy thắt lưng của cô ấy rồi bế lên. Giang Tiểu Bạch ngủ rất say. Lúc bị ôm chỉ lẩm bẩm với cậu ta một tiếng, sau đó không nói gì nữa. Dáng vẻ này của cô ấy khiến cho Lăng An cảm thấy, nếu lúc này cô ấy gặp phải kẻ buôn người, có lẽ cô ấy cũng sẽ không có bất cứ phản kháng nào. Lăng An ôm cô ấy lên và đi về phía phòng ngủ. Một lúc sau, cậu ta đi ra ngoài và bỏ đi. Lúc Giang Tiểu Bạch tỉnh lại cũng đã là gần giữa trưa, cô vẫn còn rất buồn ngủ.

Ly rượu này là ly cuối cùng, uống hết ly này, sau đó cậu phải ngoan ngoãn về nhà, biết không? Giang Tiểu Bạch đắm chìm trong những ly rượu, không trả lời cũng không phản bác, cũng không biết có nghe thấy những lời cô ấy nói hay không. Phương Đường Đường chỉ có thể lắc đầu, sau đó vỗ vai của Giang Tiểu Bạch, nhẹ giọng tiếp tục nói, uống xong ly này, cậu không được uống thêm nữa. Cô ấy vừa dứt lời, Giang Tiểu Bạch đột nhiên ngẩng đầu, uống cạn ly rượu, sau đó ngẩng đầu lên, khuôn mặt đỏ bừng nhìn về phía Phương Đường Đường, ngây ngô hỏi, cậu vừa nói đến thần mã sao? Thật sự là tức muốn đánh người mà. Khóe miệng của Phương Đường Đường giật giật. Tớ nói cậu không được uống nữa, cậu còn uống nữa, tớ sẽ bán cậu đi đấy, cậu có nghe thấy hay không vậy? Ở câu nói cuối cùng, giọng của Phương Đường Đường bỗng chốc trở nên dữ tợn. Giang Tiểu Bạch bị cô ấy làm cho sừng sốt. Cô yên lặng nhìn cô ấy một lúc lâu. Sau đó Giang Tiểu Bạch ngồi xồm xuống quầy bà, bĩu môi nói, vậy được rồi, tôi không uống nữa. Không ngờ cô ấy lại ngoan ngoãn như vậy. Phương Đường Đường cũng khá ngạc nhiên. Tuy nhiên rất nhanh cô ấy liền phản ứng lại. Cô ấy đưa tay sờ gáy của Giang Tiểu Bạch, vừa sờ vừa nói, Tiểu Bạch à, Tiểu Bạch ngoan ngoãn nhất, chúng ta ở đây đang chờ người tới đón cậu, đến lúc đó có thể về nhà ngủ ngon rồi. Ừ, được rồi. Giang Tiểu Bạch thật sự ngoan ngoãn nằm ở trên quầy bar chờ đợi. Bartender ở quán bar sừng sốt. Dù sao thì bộ dạng của Giang Tiểu Bạch cũng rất giống con trai, mặc áo sơ mi nam rộng thùng thình, sau đó quần ống rộng, hoàn toàn không có một chút bộ dạng nào của con gái. Sau đó cô ấy còn dùng một tay cõng làng an rời khỏi quán bar. Bartender ở quán bar luôn nghĩ cô ấy là một cô gái cực kỳ mạnh mẽ. Phải chăng đây chính là kiểu con gái trong ngoài bất đồng trong truyền thuyết? Không ngờ cô ấy lại cũng có một bộ dạng nhu thuận như vậy. Bartender ở quầy bar chớp chớp mắt, tỉ mỉ quan sát Giang Tiểu Bạch một cách cẩn thận, sau đó lấy tay che lồng ngực của mình lại. Ôi chao, làm sao cậu ta lại có cảm giác bản thân đang yêu như thế này chứ? Kiểu con gái nội tâm mâu thuẫn này khiến cho cậu ta thích thú nhất. Anh đang làm cái gì vậy? Đúng lúc tình yêu đang dần nở hoa trong lòng, chàng trai bartender Phương Đường Đường khoanh tay ra phía trước, vẻ mặt hung dữ nhìn cậu ta chằm chằm, trông giống như là một bà mẹ gà đang canh giữ cho đàn con của mình vậy. Chàng trai bartender ở quầy bar bây giờ mới hoàn hồn lại, nhận ra chuyện lúc nãy mình mới làm. Cậu ta lúng túng sờ sờ mũi nói, không có chuyện gì. Phương Đường Đường tức giận nói, đừng có lừa tôi, cậu thích Tiểu Bạch nhà chúng tôi có đúng không? Tôi nói cho cậu biết nhé, Tiểu Bạch của chúng tôi là hoa đã có chủ rồi, cho nên cậu không được phép có ý đồ với cô ấy. Nếu không, tôi đây sẽ lấy đi một cánh tay của cậu đấy. Cậu có nghe thấy không? Chàng bartender... Cậu ta thật sự rất muốn khóc. Sao cậu ta lại làm gì sai chứ? Tại sao cô gái thoạt nhìn có vẻ ngoài hiền lành này lại có một bộ mặt hung dữ như vậy? Hơn nữa, vì cái gì mà người bị thương luôn luôn là cậu ta? Khi Lang An đến, Giang Tiểu Bạch đã ngủ quên trên quầy bar. Phương Đường Đường nhìn thấy bóng dáng của cậu ta, cô liền dùng sức vẫy mạnh tay với Lang An. Nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, Lang An dùng đôi chân dài bước tới. Thật tốt quá, cuối cùng thì anh cũng đến rồi. Phương Đường Đường nhìn thấy Lang An tới, thở phào một hơi nhẹ nhõm. Sau đó cô ấy chỉ vào Giang Tiểu Bạch nói, cô ấy uống rượu, còn tôi là một cô gái không thể đưa cô ấy trở về được. Hơn nữa, nghe nói bây giờ cô ấy sống với anh, cho nên làm phiền anh một chút. Nghe thấy vậy, Lang An nhíu mày, cô gái này chuyện gì cũng nói cho người khác biết sao? Tuy nhiên, cô gái trước mặt này trông rất quen mắt, giống như là nữ sinh ở cùng với Giang Tiểu Bạch. Mối quan hệ giữa hai người hẳn là rất tốt. Nếu đúng như vậy, kỳ thực sẽ không có gì đáng ngạc nhiên khi Giang Tiểu Bạch kể cho cô ấy nghe mọi chuyện. Nghĩ đến đây, Lang An mím đôi môi mỏng, sau đó gật đầu. Được rồi, còn cô thì sao? Tôi sao? Phương Đường Đường sừng sốt một chút, sau đó bật cười. Tôi còn có chuyện khác, Tiểu Bạch cứ giao cho anh đi, tôi đi trước nhé. Nói xong, Phương Đường Đường trực tiếp biến mất khỏi tầm mắt của bọn họ. Lang An muốn nói gì đó thì đã quá muộn. Thật ra cậu ta cũng không biết tại sao hai cô ấy lại say thành ra như vậy nữa. Không nên gọi điện về cho gia đình sao? Mà Lang An không phải là bạn trai, cũng không phải là cái gì của cô ấy. Vì vậy, khi nhận được cuộc điện thoại này, Lang An cảm thấy khá là bất ngờ. Nhưng dù sao thì cậu ta cũng đã đến đây. Cậu ta cảm thấy một cô gái say trong quán bar luôn luôn không an toàn. Cho nên nghĩ đến đây, Lang An liền tiến lên đẩy bả vai của Giang Tiểu Bạch. Đứng dậy, đi về nhà. Giọng nói của cậu ta vừa cứng rắn lại vừa lạnh lùng, nghe cũng không rõ độ ấm. Chàng trai bartender ở quán bar nhìn cảnh tượng bên cạnh lại chớp chớp mắt.